Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, nhẫn giới tiếc nuối mất đi chính mình. Đệ tứ Kazekage thê tử Karura, là một mỹ lệ phi thường, cường đại, ôn nhu thân dân nữ tử. Vì tìm được Sukaku thích hợp vật chứa, nàng liên tục 3 lần ở cái loại này tình huống bên dưới. Vì thân là đệ tứ Kazekage trượng phu sinh ra tử tôn. Trong hình ảnh, Karura uể oải trí cực dung nhan. Như trước có một loại suy nhược mỹ cảm. Nàng suy yếu rồi lại chuyên chú nhìn lấy y nhẫn đặt ở mặt nàng bên hài tử. Trong hình ảnh trời sinh mang theo dày đặc vành mắt đen sinh non nhi. Nhìn qua gầy teo nho nhỏ. Đáng thương. Co rúc ở mẫu thân bên gối. Bao nhiêu nhỏ hài tử nha. Karura lộ ra mẫu tính nụ cười. Nụ cười kia xem ngây người hai người. Hai cái cô nhi. Hai cái cho tới bây giờ không có thấy tận mắt mẫu thân cô nhi. Gaara và Naruto. Một cái từng là khát máu tu la. Một cái bị người chán ghét mà vứt bỏ quái vật yêu hồ. Hai bọn họ không hẹn mà cùng có một loại không giải thích được cảm tình ở ngực nhộn nhạo. Đệ tứ Kazekage trong trí nhớ. Karura ôn nhu rồi lại thận trọng đem sinh non Gaara ôm vào trong ngực. Dán tại trước mặt. Nàng thương tiếc nhìn chăm chú vào mới vừa sinh ra nhi tử. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Gaara, chấm ngoặc kép, cuối cùng cái kia không cách nào nhìn lấy hài tử từng bước trưởng thành thất lạc. Cùng với chờ mong hắn lớn lên thành ưu tú ninja chúc phúc. Cái kia một tiếng tràn ngập tình yêu, Gaara, chấm ngoặc kép, tại sao có thể là hận hắn tận xương à? Hình chiếu trước. Naruto cảm thấy cổ họng của mình có chút đau. Viền mắt coi là muốn chết. Miệng Berry cũng chua xót. Hắn, thật hâm mộ. Gaara cũng giống vậy. Hắn không dám tin tưởng. Thậm chí là khó có thể tin. Hận không thể phụ thân liền tại trước mặt. Liều mạng cũng muốn hỏi cho rõ. Nhưng, không cần. Bởi vì hình chiếu đã nói cho hắn biết chân tướng. Rasa nhìn đối diện nhi tử. Người mụ mụ phi thường yêu ngươi. Ngoặc kép, đệ ngũ Kazekage Gaara, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hình chiếu trước hạ nhẫn Gaara, ngoặc kép chấm than, trong hình ảnh cùng hình chiếu bên ngoài. Hai cái Gaara mãnh địa trợn to hai mắt, đồng tử ở trong hốc mắt run rẩy dữ dội như địa chấn cái dạng nào. Chuyện cho tới bây giờ, cái này chuyển ngoặt dường như cũng không tính ngoài dự đoán mọi người. Chỉ ít ở toàn bộ thế giới quan xem hình ảnh trong mắt người. Kết cục vốn là nên như vậy. Mặc dù là Naruto cùng Gaara cũng đúng kết quả này có mơ hồ chờ mong cùng suy đoán. Chỉ là đau khổ cả một cái tuổi thơ bọn họ. Đã không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Nhất là Gaara, người nói, mẫu thân đại nhân nàng, yêu ta, trong hình ảnh. Thân là ninja liên quân tổng đội trưởng thanh niên thần tình là như vậy khiến người ta động dung. Làm cho đau lòng người. Thế nhưng khi đó, tới ám sát ta Yasamaru cũng không phải là nói như vậy. Hắn nói hắn cùng mẫu thân đại nhân hận ta tận xương. Ngoặc kép, đó là của ta mệnh lệnh. Ta mệnh lệnh Yasamaru lừa ngươi. Coi như hắn hận, cũng có thể hận tại hắn tỉ tỉ lúc mang thai. Đem Sukaku để vào thân thể ngươi ta đây mới đúng. Chấm ngoặc kép, Rasa. Trên thực tế, Yasamaru giống như Karura, đệ tứ Kazekage trầm thấp đem tình hình thực tế thổ lộ. Bọn họ cũng không phải hận ngươi tận xương, mà là yêu ngươi sâu vô cùng. Chấm ngoặc kép, ách, a, chấm ngoặc kép, Gaara. Đệ nhất cái phát hiện không hợp lý chính là Naruto. Hắn phát hiện Gaara đồng tử khuếch tán lợi hại. Trên trán huyết quản tăng vọt mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Khóe miệng nứt ra độ cung cũng cực không phải tự nhiên. Naruto một ồn ào. Người xung quanh cũng chú ý tới Gaara tình huống. Temari cùng Kankuro muốn đi qua. Nhưng Gaara trạng thái thật sự là rất giống Sukaku bùng nổ điềm báo. Tại hắn hai do dự lúc, Naruto đã phách lên Gaara bả vai. Gaara tuyệt đối phòng ngự lại một lần nữa không có đối với Naruto sản sinh đề phòng. Uy, Gaara, quá mức cao hứng a. Ngươi, tuy là, xác thực rất khiến người ta hâm mộ nói. Chấm ngoặc kép, mấy chữ cuối cùng Naruto nói thanh âm không lớn, còn có chút bĩu môi. Rõ ràng vì đối phương vui vẻ, nhưng lại thật lòng hâm mộ không được tiểu biểu tình. Thấy hắn ban bảy đồng đội một hồi không có tới lại lòng chua xót. Naruto, chấm ngoặc kép, Naruto, Gaara, phụ thân đại nhân mệnh lệnh, mẫu thân đại nhân cùng Yasamaru. Naruto, nhìn lấy cái kia lay động đồng tử. Naruto trong nháy mắt minh bạch rồi Gaara ý tứ. Hắn sợ hắn nghe lầm. Naruto, a, người mụ mụ cùng Yasamaru, yêu ngươi sâu vô cùng. Hắn đối với Gaara vung lên một cái nụ cười thật to. Chân thực quá ước ao ngươi ta nói. Có tốt như vậy mụ mụ. Naruto, mẹ ta, có thể hay không? Cũng giống Gaara mụ mụ giống nhau đâu. À, thế nhưng nếu có mụ mụ bảo vệ, cũng sẽ không liền đơn giản nhất tam thân thuật đều không học được. Còn luôn là bị người đánh à. Ân, tuy là hắn đều có nỗ lực đánh trở lại. Hắn mụ mụ có thể yên tâm. Ngô, có phải hay không là bởi vì hắn mụ mụ học tập cũng không tiện. Đần đần, liền tam thân thuật cũng không học được đâu. Ha ha ha ha, ta mụ mụ cũng sẽ không là một ngu ngốc chứ. Trong đầu một cái vô căn cứ tưởng tượng. Không có ai mặt thân ảnh. Ngây ngốc khoa học về trái đất sẽ không tam thân thuật nhớ lại chọc cho Naruto mình cũng cười ra. Nước mắt. Trong hình ảnh đệ tứ Kazeki Rasa tiến thêm một bước phân tích cùng với chính mình tội nghiệt. Ta ép buộc ngươi trở thành Jinchuriki, tước đoạt nhân sinh của ngươi, tước đoạt mẹ ngươi, tước đoạt ngươi và xung quanh người ràng buộc, thậm chí nhiều lần nghĩ cướp đoạt tánh mạng của ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn ở thê tử trong lòng thật lòng sám hối. Xét đến cùng, ta làm cha chỉ tặng cho ngươi một vật. Chấm ngoặc kép, đau thương trong lòng. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như Karura cùng Uchiha Mikoto rốt cuộc để Naruto đối với mẫu thân huyễn tưởng từng bước có tư thái, cái kia đệ tứ Kazeki không thể nghi ngờ đánh nát Naruto đối với phụ thân toàn bộ huyễn tưởng. Hồi tưởng lại chính mình cô độc ngồi tại nhẫn giáo trên xích đu, nhìn lấy còn lại đồng học phụ thân tới đón bọn họ về nhà. Ngay những lúc này, hắn cũng có đem cái chán kính an toàn kéo đến trong mắt. Đau thương trong lòng, không có ai so với hắn càng tinh tường loại đau khổ này. Gaara hồi ức, ấu niên Gaara giống như Yasamaru hỏi. Tim địa phương, mặc dù không có đổ máu, thế nhưng đau quá, thật là thống khổ. Naruto, đối với, chính là loại đau khổ này. Rõ ràng không có đổ máu, lại đau đến muốn chết. Trên thân thể vết thương mặc dù sẽ đổ máu, nhìn qua có thể rất đau, thế nhưng chỉ cần thoa lên thuốc vết thương chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Yasamaru, thế nhưng không có gì so với tâm khẩu đau đớn càng khó khép lại. Có lúc thậm chí cả đời cũng vô pháp khỏi hẳn. Chấm ngoặc kép, Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lãnh khốc ngồi ở đám mây nhìn phía xa hình ảnh Yoshiki Jin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khó có được không có hát rap Killer B. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, an tĩnh thổi bong bóng Utakata. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mizuki trong lầu Yagura. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buồn bực đốn củi Roshi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa lên một chút nón lá han. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bay ở thiên thượng ở trong mây qua lại hoa sen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người nói, lúc nhỏ bất hạnh người, cần cả đời đi chữa trị lúc nhỏ. Mà Jinchuriki, nếu như không có tìm được trị liệu trong lòng thuốc trị thương, thì cả đời đều là bất hạnh. 2. Đệ tam Hokage cùng cố vấn đoàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chiyo cùng Sa ẩn trưởng lão. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikik A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ tam Tsuchikage Onoki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân là ảnh, không có ai so với bọn họ tinh tường nhẫn thôn hắc ám. Không chỉ là Jinchuriki, sống ở cái này thế giới, trời sinh chính là ninja, bọn họ đã trải qua quá nhiều tiếc nuối. Từng bước ở tiếc nuối bên trong mất đi chính mình, nhưng cái này không giải thích được hình chiếu. ở biết trước tương lai đồng thời động tất toàn bộ nhẫn giới sai lầm. Một lần này lấy Konoha vì người phát khởi ngũ ảnh hội đàm. Thật là khiến người ta chờ mong a. Là thời điểm làm ra một ít cải biến. Hòa quốc Konoha ẩn thôn trong tương lai lấy uế thổ chuyển sinh phong thái. Bị Tư Tịnh Thổ triệu hoán đến lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Ở nhiệm vụ báo cáo hồ sơ bên trong tìm đọc đến năm đó là ai, không phải cẩn thận tiết lộ Naruto là cửu vĩ Jinchuriki tin tức. Là ai, vô tình hay cố ý, thẩm thấu cho Konoha thôn dân, Naruto hại chết đệ tứ Hokage, ngu xuẩn tư. Tưởng, là ai bởi vì tự thân ngu xuẩn ý tưởng, chấp nhất với Hokage chi vị, lẫn lộn đầu đuôi. Senju Tobirama nhìn chằm chằm hình chiếu khoanh tay trầm tư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên quan tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến còn là không gần đây trước khi tốt. Madara cùng cái kia gọi Obito tiểu tử cư nhiên bị thời đại trước ý chí lừa dối. Chấp hành cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Năm đó chính mình mặc dù có nhận thấy được không thích hợp. Nhưng bởi vì Hokage tên gia thân, vô tâm lực đi tự mình kiểm chứng. Có lần thứ tư nhẫn giới đại chiến toàn bộ hành trình tình báo. Nhị đại mục Hokage tự nhận lại không điều chỉnh những kết cục kia. Thực sự không thể nào nói nổi. Lại nói, không phải còn có cái này không giải thích được hình chiếu giúp một tay sao? Mặc dù không thể nói tới nguyên nhân cụ thể, nhưng liền tình thế trước mắt đến xem. Cái này người giật dây chắc là đứng tại bọn họ bên này có khả năng càng lớn. Là thời điểm đi cải biến cùng phá vỡ cố hữu quy tắc cùng chế độ. Những hắn đó tự mình định ra chế độ, vốn là hẳn là theo thời đại làm đã điều chỉnh. Mặt khác, Senju Tobirama, Shimura Danzo, thành tựu lão phu học sinh. Người đến tột cùng là khi nào mất đi chính mình, cố chấp với quyền thế. Chẳng lẽ không biết trong bóng tối căn nếu như rửa nát. Cái kia tanh tưởi chi vị đủ để hủy diệt thương thiên gỗ lớn sao? Đương nhiên, Senju Tobirama không biết là. Lúc này muốn tìm Danzo phiền toái tuyệt đối không chỉ một mình hắn. Còn có phục sinh trở về thuấn thân Shisui Koto Amasukami. Cùng với sở hữu Uzumaki Mito trở lại Konoha Akatsuki chi chu tước kiếm Tosuka. Từng tự mình dẫn đội thiết kế thủ hộ Konoha phong ấn kết giới Uzumaki Mito. Đi qua Itachi ảo thuật. Sau khi biết tiếp theo đã qua, nàng lập tức phát hiện cửu vĩ chi loạn cùng Uchiha diệt tộc trong sự kiện bất khả tư nghị nhất một. Điểm là ai? Mở ra kết giới. Thả cái kia mặt nạ nam công kích Konoha. Ngoặc kép. Trưng bày đếm ngược thời gian. Hôm nay cập nhật. Một vô hạn. Trưng bày phía sau nội dung báo động trước. Tam phương thế lực mở đào Danzo. Hắc liệu nhiều lắm. Ước điểm điểm tới tương đương muốn cùng bản văn tới một người. Lẫn nhau tín nhiệm. Hắc no fuin siki sao. Điểm. Tự động đạt. A. Tương đương ôi chào hắc hắc tương đương sau đó có thể sẽ quất một cái may mắn độc giả tặng lễ phẩm AH. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.